Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 103, thử thời vận. Tô Nghĩa cảm thấy loại này suy đoán vẫn là vô cùng có khả năng. Bởi vì bất luận là nhân loại, hoặc là hung thú, đều đối hồn linh thú loại năng lực này thèm nhỏ nước dãi. Một khi phát hiện hồn linh thú tung tích, quy mô công kích Ngọc Lan Thành cũng tại tình lý bên trong. Nhưng có một chút Tô Nghĩa lại không nghĩ ra. Hồn linh thú chung quy là hung thú. Vì sao phải trốn đi ra? Còn có, nếu là trốn tới, bằng nó ẩn tàng bản sự, làm sao có thể để hung thú phát hiện? Lão Tào, hồn linh thú tại Ngọc Lan Thành làm sao bại lộ? Tô Nghĩa nói ra nghi vấn trong lòng. Điểm ấy cũng có người nghiên cứu qua. Tào Thanh Lãng hắng giọng một cái. Nói ra, theo người kia phân tích, hồn linh thú hẳn là tại ngưng kết hồn tinh thời điểm. Tiết lộ khí tức bị phát hiện. A, Tô Nghĩa tỉnh ngộ một tiếng. Hồn linh thú ngưng kết hồn tinh, liền giống với nhân loại võ giả tấn cấp một dạng. Chỉ bất quá, ngưng kết hồn tinh về sau, tăng lên không phải chiến đấu lực, mà chính là tăng lên bí ẩn biến ảo năng lực, cùng tăng tốc thiên phú tinh cấp tốc độ tăng lên năng lực. Có thể nói, ngưng tụ ra hồn tinh hồn linh thú, so không có ngưng kết hồn tinh hồn linh thú, giá trị còn phải cao hơn mấy lần. Tô Nghĩa, Lâm lão sư vừa mới đang thông chi trong nhóm nói, gọi chúng ta ngày mai đều không muốn đi ngoại thành. Tào Thanh Lãng nhắc nhở một tiếng. Biết, Tô Nghĩa nhẹ giọng trả lời. Hồn linh thú xuất hiện tại ngoại thành, tất nhiên sẽ dẫn tới đông đảo cường giả tiến về. Nói không chừng liền những thành thị khác cường giả cũng sẽ chạy đến. Đến lúc đó, ngoại thành thì biến thành cường giả san sát chi địa. Mà một khi phát hiện hồn linh thú tung tích, tất nhiên sẽ gây nên tranh đoạt, dẫn đến cực độ hỗn loạn. Ra tay đánh nhau cũng là một kiện không thể tránh khỏi sự tình. Thậm chí đều sẽ náo chết người. Lâm Thanh Sơn không để bọn hắn đi ngoại thành, cũng là vì an nguy của bọn hắn suy nghĩ. Bất quá, Tô Nghĩa lại không muốn bỏ qua cơ hội này. Thiên phú của hắn chỉ có một tinh, có thể hay không nhờ vào đó tăng lên thiên phú tinh cấp. Đương nhiên, hắn vô cùng rõ ràng, muốn đem hồn linh thú theo vì bản thân khả năng cực kỳ bé nhỏ. Dù sao cường giả rình mò, hắn hiện tại vẫn là khí huyết cảnh tiểu võ giả, không cùng một chúng cường giả đối kháng thực lực. Còn nữa, hắn cũng nuôi không nổi hồn linh thú, bởi vì nuôi nấng hồn linh thú thực vật thật không đơn giản. Nhất định phải là linh tinh. Linh tinh là tụ phách cảnh võ giả tu luyện chi vật. Dù là cấp thấp nhất linh tinh, mỗi một viên giá trị đều muốn mấy vạn lam tinh tệ. Người bình thường căn bản là không chịu đựng nổi. Mà nếu như không có linh tinh nuôi nấng, hồn linh thú không cách nào trợ giúp người khác tăng lên thiên phú tinh cấp, tương đương với thành một cái bài trí. Tô Nghĩa ý nghĩ rất đơn giản, chỉ cần chạm thử là có thể nắm giữ hệ thống rút ra năng lực, có lẽ sẽ có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Ngày mai nhất định muốn ra khỏi thành thử thời vận. Tô Nghĩa âm thầm quyết định. Tô Nghĩa, ngày mai cái gì an bài? Tào Thanh Lãng rời đi đề tài. Mỗi đến ngày nghỉ thời điểm, bọn họ đều sẽ hẹn nhau đi ra. Ngày mai ta muốn nghỉ ngơi một ngày. Ngày kia lại nói. Tô Nghĩa trả lời. Ngày mai hắn muốn đi ngoại thành tìm kiếm hồn linh thú. Mang lên Tào Thanh Lãng không tiện, cũng không có cùng hắn nói thẳng. Vậy được rồi, hậu thiên liên hệ. Tào Thanh Lãng nhẹ gật đầu, cúp điện thoại. Tô Nghĩa thì nhanh chóng mở ra võ giả diễn đàn, quan sát có quan hệ hồn linh thú thiếp mời. Một mực thấy được đêm khuya, mới bắt đầu nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, ăn qua điểm tâm, Tô Nghĩa đối với Lý Thải Hoa nói ra. Mẹ, hiệu trưởng tìm ta có việc, ta đi ra ngoài một chuyến. Hồn linh thú xuất hiện tại ngoại thành, ngoại thành những hãng kia đều đình công. Lý Thải Hoa cũng liền được an bài ở nhà nghỉ ngơi. Về nhà sớm, đừng khắp nơi tán loạn. Lý Thải Hoa dặn dò một tiếng. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.